Hồn thuật, chương 105, nghịch cảnh. Góc truyện audio.com. Chấm, hồn thuật, tác giả, Vô Song Linh, chương 105. Nghịch cảnh, nguồn, tàng thư viện truyện copy từ. Nhiều pháp bảo sao, để xem chống được bao nhiêu ngũ hành châu ta. Chấm, nói đoạn văn lục lại lôi trong mầm thế giới ra 5 viên cầu ngũ sắc. Tên cấp 8 bịt mặt nhìn thấy vậy thì tinh thần rung lên. Vội vàng lùi ra xa. Mỗi một viên cầu đó tuy sức nổ không bằng viên màu đen hắn tung ra, nhưng là số lượng cũng đè chết người a. Vừa mới đau khổ chịu 3 quả. Nếu không nhờ có kiện áo giáp pháp bảo mặc bên trong đạo bào bên ngoài phát huy công năng phòng thủ thì cái mạng của hắn đã ô hô ai tai rồi. Giờ thấy văn lục lôi ra 5 viên. Có cho kẹo, hắc y nhân đầu lĩnh kia cũng chẳng dám đùa cái mạng nhỏ. Văn lục thấy tên bịt mặt đó nháy mắt đã chạy tít lên không đứng nhìn chằm chằm xuống dưới. Văn lục đang đứng bên mép hố. 5 viên ngũ hành châu xoay lơ lửng xung quanh người. Nhìn hắc y nhân đánh giá. Pháp bảo phòng vệ của tên này là đồ tiêu hao phẩm rồi. Nếu không hắn dù sợ hãi cũng không đến nỗi mất mặt như vậy. Linh thức văn lục vẫn không ngừng quan sát chiến trường. Cho tới giờ vẫn chưa phát hiện ra điều gì khả nghi. Nhưng nỗi bất an trong lòng văn lục vẫn không thể nào xua đi được. Văn lục còn đang dự tính xem có nên lôi cả đội chạy hay không. Dù sao thì đối với điều không chắc chắn, văn lục hiếm khi thi hành. Văn lục chỉ ngẩn người ra một giây. Cái tên bịt mặt kia không ngờ lại lao xuống công kích mang theo vẻ mặt đầy dữ tợn. Ồ, không sợ chết sao? Văn lục ngạc nhiên, đang muốn ném vài viên ngũ hành châu về phía tên bịt mặt thì bỗng nhiên linh thức vừa động. Văn lục phát hiện một luồng lực lượng cực kỳ kinh khủng ập tới phía chỗ Nana và Lung Quang đang đứng. Cẩn thận! Văn lục bất chấp một trường của tên bịt mặt cấp 8 tu luyện giả kia vồ tới bả vai. Vội vã lách mình bay vút sang ngáng đường luồng lực lượng nọ. Luồng sức mạnh kinh khủng này tốc độ không nhanh nhưng cực kỳ bí ẩn. Nếu linh thức văn lục không đủ nhạy bén thì không tài nào phát hiện ra. Trong khi đó mọi người trong tổ đội 2 nghe văn lục hét lên vẫn chưa ý thức được tình hình. Không biết lão đại hò hét cái gì. Bất quá đối với văn lục mọi người đều có lòng tin nên đều đề phòng tám hướng. Tuy nhiên dường như cả đống người ở đây ngoài đang chém giết ra hoàn toàn không phát hiện ra điều dị thường. Văn lục cũng bất chấp cơn đau từ vai truyền tới. Nhảy đến giơ thanh đại đao chắn trước hai người Nana và Lung Quang. Cùng lúc đó luồng sức mạnh kia ập tới. Uịch, một thanh âm trầm trọng vang lên. Văn lục cuồng phun máu bay ngược về phía sau và đập vào Nana và Lung Quang. Hai người Nana và Lung Quang cùng hai ông cháu Lệ Thanh đều đang ngẩn người liền bị văn lục vụ ẩn vào. Cả đám lảo đảo rớt xuống đất, tối tăm mặt mũi. Văn lục nằm dưới cái hố liên tục phun máu không dứt, khuôn mặt tái nhợt, mặc dù đã giơ đại đao chống đỡ nhưng vẫn bị thương nghiêm trọng. Xương cốt đứt đoạn, tay chân vô lực cử động, đầu óc choáng váng ong ong. Ở bên cạnh phía sau, đám người Nana đỡ hơn một chút. Dù sao thì lực lượng hủy diệt kia văn lục đã đỡ đi phần lớn. Trên không trung một lão già lọm khọm hiện ra. Đôi mắt nheo nheo âm hiểm nhìn xuống dưới. Lão già này mặc một chiếc đạo bào màu xanh nhạt. Hai tay cắp sau cái lưng còng đứng lơ lửng trên không trung đánh giá văn lục. Thoáng chốc, lão già cất giọng éo éo như thái giám làm mọi người không tự chủ dùng mình. Khá lắm, tiểu tử, trúng một kích toàn lực của lão phu mà chỉ bị trọng thương. Không hổ danh là đội trưởng tổ đội quái vật tu thuật Đại Việt. Hừ, bất quá hôm nay các ngươi đều tới số rồi. Đi chết cả cho ta. Lời nói chưa xong, thân ảnh lão đã biến mất. Khi xuất hiện đã thấy vươn cánh tay khô quắt muốn chụp vào đầu văn lục. Văn lục mặc dù có kỹ năng phụ trợ tầng 7 thể thuật là khôi phục, Bất quá cũng không thể trong 1-2 giây là chữa lành được. Lúc này Văn Lục vẫn còn đang chấn động lục phủ ngũ tạng. Miệng vẫn còn ngập máu. Toàn thân không tài nào điều khiển. Tình hình lúc này của Văn Lục cực kỳ nguy cấp. Vừa lãnh một chưởng của tên bịt mặt cấp 8. Lại lập tức tiếp thêm một chưởng toàn lực của lão già. Văn Lục thân thể cứng rắn sống sót cho tới giờ cũng đã là kỳ tích rồi. Ước tính tu vi của lão già kia cũng phải đạt tới cấp 9 tu luyện giả trung cấp trở lên. Nếu cấp 8 viên mãn hoặc cấp 9 sơ cấp, đối với thân thể tu luyện qua thể thuật của Văn Lục mà nói, một kích toàn lực cũng khó làm hắn tới mức tê liệt toàn thân. Xương cốt gãy nhiều đoạn, nội thương nghiêm trọng như vậy. Cánh tay khô queo của lão già, lưng còng, sắp chạm vào được trán của Văn Lục thì một thanh chùy thủ vô thanh vô thức đã tiếp cận hông lão già. Lão vội thu tay lại, xoay mình tung ra một luồng lực lượng hùng hậu. Hừ, nhép con, biến ra chỗ khác, một tiếng, hừ, trầm muộn vang lên, hương hiện ra bóng dáng như diều đứt dây văng tuốt ra xa. Xem chừng cũng bị thương không nhẹ. Đồng thời với lúc lão già đẩy văng hương đi thì phi đao của Kiệt Hào cũng ập tới. Hắn dốc toàn lực, phi đao như trận mưa tên dội thẳng xuống đầu lão già. Vân Trọng cũng bất chấp bỏ qua những tên bịt mặt đang giằng co. Một rìu chém tới sau lưng của lão còng, qua nhiều lần sinh tử. Sự phối hợp của mọi người không phải chỉ là khoe mẽ. Lúc Văn Lục bị trúng một chưởng, cả nhóm đã cấp tốc thu gọn lại, muốn dựa lưng vào nhau chiến đấu. Bất quá sự việc diễn ra quá nhanh, sự việc tụ họp lại trở thành cứu viện Văn Lục. Tuy nhiên làm mọi người lâm vào tuyệt vọng là hai đòn công kích của Kiệt Hào và Vân Trọng vừa ập tới thì lão già còng còng lưng này chỉ nhẹ nhàng quay lại, vung hai tay đẩy ra một đẩy, lập tức phi đao rớt là tà. Mà hào quang thổ lực lượng ngưng tụ của Vân Trọng cũng như bị đánh sơ sát. Bất quá làm lão già kinh ngạc là không ngờ dưới đả kích như vậy nhưng Vân Trọng và Kiệt Hào vẫn không buông tay. Liên tiếp tấn công tầm xa về phía lão già hòng cứu vãn thời gian. Nhất là cái tên to con cầm thanh đại phủ cán dài kia lại càng đánh càng mạnh, làm lão đầu nhất thời không thể rảnh tay xử lý Văn Lục. Na Na lúc này cũng tỉnh lại sau choáng váng. Nhìn thấy Văn Lục sắc mặt tái nhợt, vội vàng thi triển mộc thuật chữa thương cho hắn. Lung quang vẫn nằm dưới đất. Tay không ngừng phất ra những tiểu hỏa cầu luồn lách qua tấn công phía sau lão già. Mọi người đang tận dụng toàn lực để cho Văn Lục có thời gian tránh né. 8 người bịt mặt còn sót lại, sau phút phản ứng không kịp với trận đấu cũng bắt đầu ào ào tham gia. Chia nhau công kích về phía mấy người Vân Trọng. Văn Lục cũng tỉnh táo lại sau choáng váng. Khi đưa mắt lên trên không trung thì nhịn không được lại phun ra một ngụm máu. Phía trên không, Vân Trọng đã chột một mắt. Lại vừa bị một kiếm khí sắc bén của lão già chọc mù nốt con mắt kia. Dù có lực lượng thổ phòng ngự thì hắn cũng chi chít đầy vết thương khắp người. Điều làm Văn Lục rơi lệ là dù hắn bị như vậy vẫn điên cuồng bất chấp những sát chiêu phía sau mà công kích lão già cho Văn Lục có thời gian chạy trốn. Bên trái Kiệt Hào cũng rơi vào tình huống tương tự. Khắp người đầy vết thương, máu thẫm đỏ khắp thân mình. Kiệt Hào, ngươi đưa lão đại và Na Na đi. Mau lên, Vân Trọng gào lớn. Dựa vào linh thức vẫn vung rìu đều chém về phía lão già. Kiệt Hào cũng đang điên cuồng công kích liền gầm lên. Ngươi bị thương rồi, mau mang mọi người đi. Ta còn cầm cự được. Kiệt Hào nói xong rút trong người ra một cây phi tiễn trong suốt. Vung tay phóng lên trời. Vân Trọng cũng tương tự vừa vung rìu chém vừa rút ra một ngọc lệnh rồi bóp nát. Không đầy 3 phút. Vân Trọng như diều đứt dây bị một chưởng của tên bịt mặt cấp 8 lúc trước Văn Lục ném ngũ hành châu đánh văng xuống đất. Nằm bất tỉnh nhân sự. Đều lưu lại hết cho ta. Không tên nào thoát được đâu. Ha ha ha. Lão già còng lưng ngửa mặt lên trời cười điên cuồng. Na Na không ngờ giây phút này lại thể hiện ra nghị lực thật kiên cường. Khuôn mặt tái nhợt đang dốc hết sức lực thi triển một thuật tối cao. Phạm vi tác dụng là toàn đội. Thuật pháp này chỉ có người cấp 7 mới thi triển ra được. Nhưng là Na Na cưỡng bức, ép ra mọi lực lượng vốn có của mình mà thi triển lên mọi người trong đội đang chiến đấu. Nhất là Văn Lục, Na Na dành nhiều mộc lực lượng cho hắn nhằm mong hắn khôi phục thật nhanh. May ra chỉ có Văn Lục mới mang mọi người trong đội chạy thoát được. Văn Lục bi ai nhắm mắt, lực lượng ngũ hành trong mầm thế giới điên cuồng vận chuyển, sinh sinh, từng đốt xương cấp tốc nối lại, từng mạch máu vỡ điên cuồng lành lặn. Dưới mộc thuật phụ trợ của Na Na, tốc độ chữa lành càng thêm khủng bố. Nếu có ai đứng quan sát kỹ sẽ thấy những vết thương của Văn Lục đang khép miệng nhanh chóng. Máu cũng đã ngừng chảy. Lúc này Kiệt Hào cũng không chống đỡ nổi bị đánh văng xuống đất. Nằm im bất động. Còn lạnh lặn duy nhất bây giờ không ngờ là hai ông cháu đạo Shiva đang run rẩy ôm nhau. Có lẽ do lực lượng của họ quá nhỏ bé nên chẳng ai để ý tới. Bịch, Na Na đang gắng sức thi triển mộc thuật chữa thương liền bị một tên bịt mặt đánh lén bay đập vào Văn Lục đang nằm dưới hố. Lăn lông lốc mấy vòng, nàng chỉ kịp phun ra một ngụm máu liền hôn mê bất tỉnh. Ha ha! Hai con bé này không tệ. Để đại nhân của chúng ta chơi chán rồi cho bọn biển bức hút máu cũng không sai đi. Tự nhiên dẫn xác tới. Không thưởng thức thì phí của trời. Ha ha, mấy tên bịt mặt cười dâm giật nịnh nọt lão già lưng còng. Không nghĩ tới hai con mắt ti hí của lão già này cũng vuốt vuốt mấy cọng râu cong queo của hắn cười dâm đãng. Thỏa mãn với những lời vuốt mông ngựa của bọn thuộc hạ. Đi chết cả cho ta. Văn Lục chống thanh đại đao đứng dậy vươn mình ngửa mặt lên trời gào lớn. Một luồng kình khí cấp tốc bung ra ngoài đẩy văng cả mấy tên bịt mặt đang có ý đồ tiếp cận. Cách chương.